Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1715, kề vai chiến đấu. Thiên Giang Nguyệt trở lại chính mình vứt bỏ xe máy địa phương. Hắn chỉ là dự định thử một lần, lại không nghĩ rằng xe máy vẫn như cũ dừng ở tại chỗ. Hắn dạng chân tại trên xe gắn máy, từ trong túi móc ra chìa khóa. Xen vào lỗ khóa sau vặn động chìa khóa. Phía dưới truyền đến kim loại trầm thấp tiếng giống. Tay phải hắn chuyển động chân ga. Xe máy liền tăng tốc lái về phía khu phố. Ngã tư đường vang lên liên tiếp thổi còi. Chỉ thấy một chiếc xe máy tại trong lúc đó xuyên qua. Một trận tiếng mắng bên trong. Xe máy lái vào bình thường tuyến đường. Lưu lại motor tiếng oanh minh sau nghênh ngang rời đi. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu tại không trung lục soát, hắn ánh mắt rất nhanh tụ tập tại thiên không điểm đen bên trên. Chính là Cương Thiết Chi Dực cùng Ưng Nhãn. Trên bầu trời, Cương Thiết Chi Dực vỗ cánh phi hành, bởi vì phía dưới mang theo Ưng Nhãn, tốc độ hơi có giảm xuống. Ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là linh mẫn tính, nhưng bây giờ chỉ cần vận chuyển, không cần chiến đấu, tương đương với không có ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt đè thấp nửa người trên, lần nữa tăng tốc, nếu như chỉ so tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn Cương Thiết Chi Dực. Nhưng là Cương Thiết Chi Dực là thẳng tắp, mà xe máy chỉ có thể trên đường mở, còn muốn lẩn tránh đủ loại chướng ngại vật, thêm giảm bên trong, ngược lại chậm hơn một chút. Truy đuổi sau mười mấy phút, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Khói đen theo trong ngọn lửa chậm rãi bay ra, giống như một cái tín hiệu, tuyên bố tai nạn đến nơi. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, một chiếc màu xám bạc máy bay ném bom tại tầng mây bên trong xuyên qua. Về sau, hai viên bom từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thị trấn, lần nữa nhấc lên một trận sóng khí. Thật bị ta nói trúng. Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, tiếp tục chạy về trường học. Trên đường, hắn phát hiện một đường người đi đường cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Như nước chảy xe cũng dừng ở giữa đường, giống như là tất cả mọi người tại một giây bên trong biến mất. Ưng Nhãn sắp tỉnh, mộng cảnh lấy linh hồn bản thân sức sống làm lực lượng mà khu động. Trong mộng cảnh những người khác biến mất, mang ý nghĩa mộng cảnh sắp sụp đổ. Tiểu Thái hợp thời lên tiếng giải thích, ta không cần đuổi theo. Thiên Giang Nguyệt hỏi, hắn cũng không muốn bị tạc chết. Hiển nhiên không phải, vừa rồi oanh tạc chỉ là phía trước đồ ăn, đợi tí nữa mới là bữa ăn chính. Ta nói qua, không phải mỗi người đều nghĩ tỉnh lại. Tiểu Thái giọng nói bỗng nhiên biến nặng nề. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến, nếu hiện tại chạy tới một bước này. Hắn tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tình huống hiện tại cùng lúc trước cùng Ưng Nhãn chiến đấu khác nhau. Cùng Ưng Nhãn chiến đấu mặc dù là tỉnh lại quá trình, nhưng trên bản chất thuộc về tự giết lẫn nhau. Hiện tại hắn cần làm chỉ là bảo trụ Ưng Nhãn không bị mộng cảnh giết chết. Cũng chính là sống quá một đoạn thời gian. Hiển nhiên, loại sau tình huống đối diễn viên đến nói càng thêm quen thuộc. Không có xe cùng người đi đường ngăn cản, xe máy tốc độ lần nữa tăng lên, giống như là nửa đêm một người trên đường đua xe. Căn bản không cần để ý ngã tư hai bên sẽ hay không đột nhiên xuất hiện người đi đường và số lượng xe. Có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Cương Thiết Chi Dực cùng Ưng Nhãn trên người. Theo khoảng cách trường học càng ngày càng gần, oanh tạc cũng càng ngày càng mãnh liệt, như sau sủi cảo rơi xuống bom phá hủy hết thảy. Công trình kiến trúc, con đường, bãi cỏ, hỏa diễm tại thành trấn bên trong tràn ngập, máy bay ném bom thành đội ngũ đảo qua thành trấn, chỗ đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt phát hiện Cương Thiết Chi Dực đang hạ xuống. Tự hồ dự định đem Ưng Nhãn tạm thời đặt ở mặt đất. Hắn chú ý tới điểm này về sau, lập tức cải biến lúc đầu lộ tuyến, rời đi rộng rãi đường lớn. Quay người hướng Cương Thiết Chi Dực rơi xuống phương hướng lái đi. Vì sao lại đột nhiên buông ra? Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Bay thẳng tới trường học không phải dễ dàng hơn sao? Mộng cảnh đến từ hiện thực. Có thể là vì dán vào tình huống hiện thật. cho nên Tiểu Thái giải thích đến một nửa, lại bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Không đúng, Thiên Giang Nguyệt tay trái chỉ vào cương thiết chi dực rơi xuống phương hướng. Tại đem ưng nhãn buông xuống về sau, cương thiết chi dực một mình cất cánh. Chỉ bất quá không tiếp tục bay về phía trường học, mà là chiều vân tầng bay đi. Mục tiêu, rõ ràng là ném bom thủ phạm. Ưng nhãn dự định nhường cương thiết chi dực ngăn lại máy bay ném bom. Quá xa, ta nhìn không rõ lắm. Nhưng là cương thiết chi dực rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng. Ngô, tiểu ưng nhãn trưởng thành. Chuyện tốt, Tiểu Thái hỏi. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Tại trong đường tắt xuyên qua, xung quanh không có bất kỳ ai. Nhưng là trong tai của hắn lại luôn luôn truyền đến bi thương đến cực hạn tiếng la khóc. Ngoặc kép, cái này tiếng khóc là ưng nhãn hồi ức sao? Thiên Giang Nguyệt không biết. Nhưng là trong lòng của hắn có dự cảm xấu. Nửa phút đồng hồ sau, hắn thuận lợi tìm tới ưng nhãn. Nếu như không phải xung quanh chỉ có ưng nhãn một người, hắn khả năng còn nhiều hơn tốn không ít thời gian. Bởi vì ưng nhãn tình huống chính như Tiểu Thái nói, đã lớn lên. Trong ngõ nhỏ, ưng nhãn thân thể đã dài đến 13 tuổi. Trên người đồng phục biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thiếp thân màu đen huấn luyện phục. Ưng nhãn tay trái đỡ tường, kéo lấy mắt cá chân thụ thương chân phải hướng trường học phương hướng đi đến. Đi lại tập tễnh, mỗi đi một bước đều có thể nghe được bởi vì đau đớn mà hút không khí thanh âm. Ưng nhãn, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Ưng nhãn dừng bước lại, quay đầu lại, mặc dù trên mặt ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi. Nhưng là toàn thân cao thấp bày ra khí chất đã cùng sau khi thành niên không khác. Ưng nhãn lườm Thiên Giang Nguyệt một chút về sau. Ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo một chút khẩn cầu. Giống như là tại khẩn cầu Thiên Giang Nguyệt không muốn đến can thiệp chính mình. Về sau, hắn quay đầu tiếp tục đi đến phía trước. Thiên Giang Nguyệt không có đuổi theo. Hắn liếm môi một cái. Vừa rồi ưng nhãn ánh mắt đã để hắn tin chắc. Ưng nhãn cơ hồ đã tỉnh lại, đang đứng ở mộng cảnh cùng hiện thực khu vực biên giới. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới bị ảnh hí mộng cảnh. Tại hắn nói ra chân tướng về sau, bị ảnh hí một mình trong phòng suy tư hồi lâu, có sung túc quá độ thời gian cùng yên tĩnh hoàn cảnh. Cuối cùng mới chính thức tiếp nhận chính mình trong mộng sinh hoạt chỉ là mộng. Mà bây giờ, ưng nhãn phải đối mặt tình huống hiển nhiên phức tạp nhiều. Hy vọng hắn có thể gắng gượng qua tới. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem ưng nhãn kiên định tiến tới. Bóng lưng thở dài. Hắn biết có ít người có thể khuyên. Nhưng mặt khác một số người. Làm hắn quyết tâm làm một chuyện thời điểm. Nói lại nhiều cũng là nói nhảm. Nhắc nhở một câu. Có bom. Tiểu Thái lên tiếng. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía trên, mấy quả màu đen vật thể đang nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống đất điểm chính là ưng nhãn vị trí. Hắn chân phải dùng sức đạp về mặt đất. Trượt hiệu quả trực tiếp hoạt động. Hai chân trên mặt đất trượt. Cấp tốc phóng tới ưng nhãn. Đi qua ưng nhãn thời điểm. Hai tay bắt lấy ưng nhãn cánh tay. Tiếp tục hướng phía trước. Mãnh liệt sóng khí từ phía sau truyền đến. Đem hai người hất tung ở mặt đất. Hai bên công trình kiến trúc cũng tại bạo tạc bên trong sụp đổ. Khối vụn rơi là tả trên đất. Ta chết đi sao? Còn có thể suy nghĩ. Hẳn là không chết. Trong bóng tối, Thiên Giang Nguyệt khôi phục ý thức. Mùi khói thuốc súng xâm nhập xoang mũi. Hai tay của hắn xốc lên rơi vào trên người khối vụn. Tiếp theo từ trên mặt đất bò lên. Chấn động rớt xuống bụi bặm trên người. Sau đó hắn tìm kiếm ưng nhãn vị trí. Hắn nhìn xung quanh một tuần. Rất nhanh liền tìm tới vết thương đầy người ưng nhãn. Nhưng mà, ưng nhãn không có vẻ dừng bước chút nào. Như cũ tiếp tục hướng phía trước. Trên bầu trời truyền đến cương thiết chi dực gào thét. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu. Thấy được cương thiết chi dực vỗ cháy đen mặt khác rách nát không chịu nổi hai cánh chậm rãi hạ. Xuống, cho dù cứng rắn như sắt. Tại đối mặt đồng dạng độ cứng máy bay lúc. Căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Dù cho có thể thông qua va chạm yếu ớt bộ vị giảm bớt tổn thương. Luân phiên trình chiến cũng đã vết thương đầy người. Thấy được một màn này. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước vẫn nghĩ không thông vấn đề Ưng Nhãn vì cái gì có thể tại điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực liên tục tác chiến. Người này thật sẽ không mệt không? Hiện tại, trải qua giấc mộng này, hắn mới biết được, nghỉ ngơi đối Ưng Nhãn đến nói, mới là khổ nạn lớn nhất. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Ưng Nhãn không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là mộng mà thôi. Tất cả những thứ này đáng giá không? Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, giọng nói bi thương. Hắn đối tỉnh lại Ưng Nhãn đã thập phần cầm thái độ hoài nghi. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng Ưng Nhãn mộng cùng cái khác người mộng hơi có khác nhau. Hiện tại, hắn mới chính thức ý thức được. Không chỉ là hơi có khác nhau, mà là hoàn toàn khác biệt. Cái này thậm chí là Ưng Nhãn chấp niệm. Người không phải cũng có theo đuổi này nọ sao? Hỏi chính là tiểu thái. Ta sẽ đi tìm kiếm trở lại quá khứ biện pháp. Sẽ không ở trong mộng theo đuổi chân thực. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Trả lời ngay. Nói cũng đúng. Kia một người khác đâu? Tiểu thái lời nói xoay chuyển. Mặt khác. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt sững sờ. Người nói là Thương Nhất. Thương Nhất tình huống không biết thế nào. Hắn nói đến đây. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Tiểu thái chỉ cũng không phải là tiền Thương Nhất mộng cảnh. Mà là tiền Thương Nhất vào lúc này cách làm. Ngoặc kép. Hắn hội. Chấm ngoặc kép. Phía trước chính hắn đã nói. Hiện lên ở trong đầu hắn. Chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Ta là ngươi đồng đội. Đúng rồi. Đây là thuộc về Ưng Nhãn chiến tranh. Nếu như ta là hắn đồng đội. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nháy mắt hiểu được. Hắn đưa tay phải ra. Mang theo lục sắc quang mang xích sắt bay về phía Ưng Nhãn mắt cá chân. Hô hấp trị liệu hiệu quả thêm vào thứ bảy liên hệ. Cũng có thể chữa trị những người khác. Kiên định hướng về phía trước Ưng Nhãn dừng bước lại. Quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Trong mắt tràn ngập chấn kinh. Ta là ngươi đồng đội. Nếu như ngươi cho rằng đáng giá. Vậy nó đã làm cho. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Ưng Nhãn biểu lộ cố định ở trên mặt. Một trận cuồng phong thổi tới. Đem bụi mù thổi tan. Chờ bụi mù tản đi. Thiếu niên bộ dáng Ưng Nhãn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Thiên Giang Nguyệt quen thuộc Ưng Nhãn. Bình tĩnh yên tĩnh. Cường đại đáng tin. Theo gió tung bay áo khoác màu đen tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Đồng thời. Cương thiết chi dực cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tiếp cận 1m6 thân dài càng lộ vẻ cảm giác áp bách. Cháy đen tàn tạ hai cánh tại dưới ánh mặt trời lóng lánh băng lãnh màu bạc màu sắc. Cảm ơn, Ưng Nhãn nói một câu. Quay người phóng tới trường học. Tiếp theo tay phải giơ lên mở ra. Hoàn toàn thể cương thiết chi dực mở ra hai cánh. Cất cánh sau bắt lấy Ưng Nhãn tay phải. Lấy mũi tên nhọn tốc độ bay hướng trường học. Cuốn lên một trận rất nhỏ sóng khí. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhếch miệng. Trực tiếp nhìn ngốc. Nếu như ta gặp phải là hoàn toàn thể. Chẳng phải là vừa đối mặt liền không có. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy có chút vấn đề. Không đúng. Hẳn là ở bên ngoài trường sau khi nhìn thấy liền trực tiếp chạy. Căn bản không có đánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.